Chương 4323 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ thành. Người đăng, Thắng Long Phi thân ảnh nháy mắt phiêu hốt, một chữ y dết, và liền trực tiếp đem hết thảy định tính, oanh. Long Phi trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, vô tận hỗn độn. Khí tức ở trên phun trào một kiếm động, khí nuốt thiên địa, tịch diệt hư vô ầm ầm một kiếm chém qua, toàn bộ đại dương giới trước đó, vạn vật tàn lụi, vô số đại dương giới người trực tiếp bị Long Phi chém giết nháy mắt, toàn bộ đại dương giới cũng thay đổi thành một mảnh huyết hải, đại dương giới vương sắc mặt vô cùng khó xử, trọng yếu hơn là, hắn sợ hãi trên mặt âm trầm không được. Bên trên, lên cho ta cái này mở ra không gian thông đạo, chỉ cần ta đem tin tức truyền lại cho tinh yêu giới, đến lúc đó cơ hội có cao thủ đến. Bọn hắn chấp cánh khó thoát. Đại dương giới vương nói, ra vẻ trấn định, nhìn như là ổn định vô cùng, kỳ thật hốt hoảng so sánh mà tại mệnh lệnh của hắn phía dưới. Đại dương giới bên trong, từng người đứng dậy mang trên mặt kinh hoảng, cực độ không cam lòng, thế nhưng là, không có cách nào, bọn hắn là đại dương giới người, giới vương chính là mệnh lệnh, căn bản là không có cách ngỗ nghịch, nếu không, đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Long Phi, đừng làm không có cái gọi là vùng vẫy, chúng ta giới vương đại nhân đã mở ra không gian thông đạo, đến lúc đó tinh yêu giới cường giả liền sẽ giáng lâm. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy, còn có thể sống lâu mấy ngày. Đối, khuyên ngươi sớm làm thúc thủ chịu trói đi, ngươi căn bản không phải tinh yêu giới đối thủ. Đại dương giới người nói, ngôn ngữ công tâm, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra Long Phi trạng thái không đối, cực điểm điên. Cùng, cho nên liền mở miệng châm chọc, muốn để Long Phi triệt để mê thất không trung, một ngàn giới vương cũng là một mặt lo lắng. Đại nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma đi? Lửa công tâm, cực giận trạng thái. Ta cảm giác đại nhân đã bạo tẩu, bất kỳ thanh âm nào cũng sẽ không nghe lọt. Vậy làm sao bây giờ? Loại trạng thái này chẳng phải là rất nguy hiểm, nếu như tinh yêu giới người thật tới. Mấy người lo lắng nói. Không cần, đại nhân hiện tại cũng không có tẩu hỏa nhập ma, mà là đã triệt để động sát tâm. Chỉ có giết chóc mới có thể lắng lại đại nhân lửa giận. Giang Xuân Thu nói giống như biến thành người khác, lạnh nhạt vô cùng, cùng trước đó trực tiếp tưởng như hai người đông đảo giới vương nhìn nhau, biết Giang Xuân Thu phát sinh biến hóa như thế. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bị một cái thế giới vứt bỏ, nếu là còn không thể làm ra cái gì cải biến, vậy dạng này người cũng liền không xứng đi theo Long Phi, bất quá, bọn hắn đối với Giang Xuân Thu vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía Long Phi, chỉ cần Long Phi có nửa điểm không ổn, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, mà lúc này, Long Phi tinh hồng con ngươi trực tiếp nhìn về phía hư giữa không. Trung đại dương giới người. Dãy dụa. Chịu chết. Tinh yêu giới. Ha ha ha, đáng chết chính là bọn ngươi. Tự cho là cao cao tại thượng, cuồng ngạo dối trá gia hỏa. Chết đi. Long Phi sát ý lăng nhiên, kết cây ghét đắng đến cực hạn, tinh yêu giới, ba chữ trực tiếp trở thành Long Phi trong lòng một cây đao như nghẹn ở cổ họng, cái này đã là tử thù, thậm chí, loại này cừu hận, so với lúc trước huyền đế, cũng có so sánh, cái gì tôn giới, thật a giới vương tranh bá, Long Phi đều đã ném ra sau đầu, hắn muốn làm, chính là đánh ngã tinh yêu giới, đem trước mắt hết thảy ngăn cản, tất cả đều cho quét dọn, xoát. Long Phi lại chém ra một kiếm, kiếm chi sát ý ngập trời mà ra đại. Dương giới sắc mặt người biến đổi lớn. Không. Mau trốn, một kiếm này tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Mau trốn. Kiếm quang mới ra, những người này lập tức sợ vỡ mật, quay người liền muốn trốn nhưng đã chậm, trạng thái này hạ Long Phi, xuất thủ tất sát người, kiếm đã xuất khiếu giận thành hận, một kiếm lăng tiêu vì giết người, một kiếm này, gánh chịu Long Phi trong lòng chi nộ, kế thừa Long Phi trong lòng mối hận, chỉ có giết chóc mới có thể để cho Long Phi cảm giác được một tia bình thản, oanh, một kiếm đồ sát, căn bản không có mảy may ngoài ý muốn, mà Long Phi bước chân cũng là không dừng lại chút nào, từng bước một tiếng lên, mỗi đi một bước liền có hàng trăm hàng ngàn người bị trảm, thoáng qua ở giữa toàn bộ đại dương giới liền bị huyết tẩy. Giờ khắc này, đại dương giới người rốt cục thấy được Long Phi cường đại, từng cái hối hận không thôi, nhất là trước đó tại tượng thần phía dưới tham dự chửi bới Giang Xuân Thu. Đại dương giới cường giả, trong lòng càng là hối hận ăn liền. Xuân Thu, ngươi cùng thần nữ có cho nên, năm đó thần nữ bể nghệ vạn cổ, giết ra một đường máu. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nàng tân tân khổ khổ cho? Chúng ta đại dương giới đi ra lục hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đúng vậy a, Xuân Thu ngươi nhanh cầu xin đại nhân, chúng ta biết sai. Chỉ cần ngươi cầu xin đại nhân, về sau chúng ta đại dương giới liền là đại nhân trung thành nhất nô bộc. Bỗng nhiên, mấy người mở miệng, trong mắt mang theo chờ mong cùng lạnh nhạt, giống như, lúc này cầu Giang Xuân Thu nhất định liền sẽ đáp. Ứng đồng dạng mà Long Phi, hiện tại còn sót lại lý trí, cũng làm cho động tác của hắn vì đó. Mà ngừng lại, quay người, Long Phi nhìn về phía Giang Xuân Thu nhưng, Giang Xuân Thu bừng tỉnh như làm như không nghe thấy, khóe miệng mang. Theo giọng mỉa mai, một hơi, hai hơi tân vẹn qua ba hơi thời gian, Giang Xuân Thu đều không có mở miệng mà Long Phi, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện mấy phần mỉa mai, gần như khàn. Khàn, sinh thiết ma xoa thanh âm, từ trong cổ họng truyền ra, để xem ra, chân chính bị vứt bỏ hẳn là các ngươi mới đối. Lúc đầu, các ngươi có cơ hội hưởng thụ một lần cái này tinh không chi hạ vinh. Quang, y. Bất quá, hiện tại, tử vong mới là nơi trở về của các ngươi. Long Phi trong lòng rất hài lòng, có chút tuyến, không thể đụng vào đại dương giới người, hiển nhiên đã chạm đến Long Phi trong lòng vẫy ngược, bọn hắn hẳn phải chết, nếu như Giang Xuân Thu mở miệng, Long Phi sẽ thu tay lại nhưng ngày sau, sẽ không lại cùng đại dương giới có mảy may liên quan, dù là vì nhiệm vụ, Long Phi tối đa cũng chỉ là bảo toàn đại dương giới, cũng. Chỉ thế thôi, bất quá bây giờ, Giang Xuân Thu làm ra lựa chọn của mình, hoàn toàn không để ý. Tới cái lựa chọn này, để Long Phi cực kỳ hài lòng, trong một chớp mắt, Long Phi lại lần nữa ra tay, như là cổ máy giết chóc, sinh. Mệnh tử thần, một đường buông tẩu, một đường thu hoạch, căn bản không có chút. Nào lưu tình, trong nháy mắt, toàn bộ đại dương giới bên trên liền bắn ra một tiếng tiếp lấy. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết, toàn thành diệt hết mà toàn bộ quá trình, căn bản không có vượt qua bạch hơi thở thời gian nhưng Long Phi bước chân căn bản không ngừng, từng bước một đi tới bởi vì phía trước, chính là đại dương giới vương chỗ lúc này, đại dương giới vương một mặt bối rối. Rốt cuộc áp chế không nổi trong. Lòng khủng hoảng, hai tay không ngừng kết ấn y mở, mở cho ta a. Không gian thông đạo, mở a. A a, nhanh mở a. Đại dương giới vương kêu thảm thiết lấy, trong mắt hốt hoảng so sánh, hy sinh một giới cường giả, hắn cũng không đáng tiếc chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy tương lai, đại dương giới vẫn là đại dương. Giới thế nhưng là, hắn căn bản nghĩ không ra, Long Phi cường hãn. Cũng sớm đã vượt qua nhận biết. Những người này, căn bản ngăn cản không được Long Phi bước. Chân nhiều người. Với hắn mà nói, căn bản chính là một chuyện cười. Chạy a à, không phải tinh yêu giới người muốn giáng lâm sao? Lão tử còn chờ ở tại đây đâu? Ngươi mở a à. Long Phi mở miệng nói ra, âm lãnh. Vô cùng.